Chương 138, gặp người. Chu Phàm khẽ nhíu mày, Hoàng Phù Sư bọn hắn nhưng không có nói cho hắn biết, quyệt tượng bên trong quái dị sẽ như thế đáng sợ lay tâm thần người. Chẳng lẽ là hắn thấy được cực kỳ hiếm thấy quyệt tượng sao? Chu Phàm lắc đầu, không tiếp tục nghĩ tiếp, cái kia ba loại khác biệt to lớn quái dị cách hắn rất xa xôi, coi như thật sự có một ngày bọn chúng xuất hiện tại Đại Ngụy Triều, cái kia cũng có người cao đỉnh lấy, hắn hoàn toàn không cần quá lo lắng vấn đề này. Chu Phàm mang theo lão huynh tiếp tục đi đường, không có nửa canh giờ, hắn liền thấy nơi xa một tòa hướng đông tây kéo dài cao ngất ngọn núi. Đây chính là núi Đông Khâu. Tam Khâu thôn phía đông là núi Đông Khâu, bên cạnh là gò nhỏ hồ, tại phía tây thì là Tây Đồi Cốc, La Liệt Điền đã từng đề cập qua, Tam Khâu thôn danh tự bởi vậy mà đến, đây là di chuyển tới đây tổ tiên tận lực đổi danh tự. Về phần tại sao muốn vứt bỏ ban đầu tên thôn, đừng nói Chu Phàm, liền xem như La Liệt Điền đều không thể biết được. Hiện tại núi Đông Khâu ngay tại Chu Phàm trước mắt, hắn không có vội vã bước ra xích đạo, mà là trước sửa sang lại một chút phù trong túi đồ vật, xác nhận không có bỏ sót về sau, lại uống nước bọt, Chu Phàm mới mang theo lão huynh bước ra xích đạo, hướng về núi Đông Khâu mà đi. Rời đi xích đạo, Chu Phàm tinh thần cao độ căng thẳng, phòng ngừa lúc nào cũng có thể sẽ thoát ra quái dị. Trung quanh lộ ra rất là yên tĩnh, ngẫu nhiên mới có gió nhẹ quét lá cây thanh âm. Chu Phàm mang theo lão huynh xuyên qua một mảnh thấp bé cây rừng, bên phải che kín răng khắp nơi rừng gai, tại rừng gai phía trước là trong mây tạ cái rừng. Chu Phàm không có nhìn kỹ, mà là đi vào khe núi, hắn nhìn xem cái kia dần dần đang nhìn màu đen vách núi, trong mắt lộ ra một tia ý mừng, hắc nham tế xả ngay tại kề bên này. Chỉ cần tới gần màu đen vách đá, hắn liền có thể dựa theo Hoàng Phù Sư biện pháp, bắt đầu bắt giữ hắc nham tế xả. Chỉ là ngoặc vào một cái. Theo khe núi ra, Chu Phàm nhìn về phía trước sắc mặt hắn có chút biến hóa, tại hắn ba trượng có hơn trên bãi cỏ, ngồi năm người. Năm người này trên thân mang theo binh khí, hai cái trẻ tuổi nam tử cùng ba cái trung niên nam tử, bọn hắn nguyên bản ngay tại trầm mặc ăn lương khô. Trên bãi cỏ tầm mắt khoáng đạt, tại Chu Phàm phát hiện bọn hắn nháy mắt, một mực bảo trì cảnh giác năm người đồng dạng có người nhìn thấy theo khe núi ra Chu Phàm. Người kia nhẹ nói một câu, còn lại bốn người liền hướng Chu Phàm nhìn lại. Song phương nhìn nhau, Chu Phàm nhíu mày, hắn một mực đề phòng khả năng xuất hiện quái dị, nhưng không có nghĩ qua sẽ gặp phải người hôm qua Hoàng Phù Sư bọn hắn nói qua, tại giã ngoại, có đôi khi gặp được người cùng gặp gỡ quái dị không sai biệt lắm. Đối với điểm ấy, Chu Phàm hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch, nơi này chính là không cách nào khu vực, không có ước thúc, nhân tính ác sẽ bị vô hạn phóng đại. Chu Phàm trong lòng sớm đã trở nên cảnh giới. Năm người kia cũng biết giã ngoại nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn hắn ăn lương khô lúc, không nói gì, đây cũng là Chu Phàm không có kịp thời phát hiện bọn hắn nguyên nhân. Nhìn nhau một lát, năm người thấp giọng thương lượng vài câu, cả người bên cạnh đặt ở trường kiếm nam tử trung niên đứng lên, sắc mặt hắn phơi có chút đen, hắn trước đem trường kiếm cầm trong tay, hướng Chu Phàm thân mật cười cười, sau đó hướng Chu Phàm đi tới. Còn lại bốn người thì là không hề động, y lìa nguyên ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem Chu Phàm bên này. Chu Phàm tại trung niên nam tử đến gần thời điểm, sắc mặt hắn rét run cầm trôi đao. Trung niên nam tử kia thấy thế, vội vàng giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ác ý. Nam tử trung niên đi đến một chỗ lúc, mới dừng lại bước chân cười nói, không nghĩ tới tại giã ngoại sẽ gặp phải người, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Chu Phàm tay ý ý nguyên đặt ở trên trôi đao, hắn thản nhiên nói, A Huy, Mãng Nhu Thôn, các ngươi là ai? Nam tử trung niên hiểu rõ gật đầu. Nguyên lai là Mãng Nhu Thôn A Huy huynh đệ. Nam tử trung niên dừng lại một chút mới nói ra thân phận của mình nói, ta gọi Lý Cảnh Hạo, chúng ta năm cái là đến từ Thiên Lương Lý người hái thuốc. Người hái thuốc Chu Phàm nhíu mày, hắn từng nghe Lỗ Khôi bọn hắn chuyện thiếm, nói qua, giã ngoại có rất nhiều dược liệu quý giá, có chút võ giả vì tiền tài, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, đặt chân giã ngoại đi tìm những dược liệu này đến đổi tiền. Đây là một phần rất nguy hiểm nghề nghiệp. Có thể làm người hái thuốc đều là dã ngoại kinh nghiệm 10 phần phong phú người. Chu Phàm lại chú ý tới bãi cỏ một bên đặt vào 5 cái giỏ trúc con bên trong có thể trông thấy có một chút dược liệu. Tên là Lý Cảnh Hạo người lại nói, Mãng Nhu thôn tại phía tây, cách nơi này chỉ sợ có đoạn không ngắn khoảng cách, ta còn tưởng rằng là phụ cận Tam Khâu thôn hoặc gần Phúc thôn người, không biết ta huy huynh đệ tới đây làm cái gì. Chu Phàm nói, tới đây tìm một vị dược thảo cho người nhà chữa bệnh. Lý Cảnh Hạo một mặt khách khí nói, nguyên lai cùng chúng ta mục tiêu cùng loại, không biết A Huy huynh đệ muốn là dược thảo gì, nếu như chúng ta vừa lúc hái tới, vậy liền phân một phần, cũng có thể mì hệ nở đi A Huy huynh đệ tiếp tục tìm kiếm khổ công. Chu Phàm mặt lạnh lấy lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của ngươi, ta muốn tìm chỉ là rất phổ thông dược thảo, chỉ cần đi mấy bước liền có thể tìm tơ y. Lý Cảnh Hạo thấy Chu Phàm không nguyện ý nhiều lời, hắn lại nhiệt tình nói, đã dạng này, tại giã ngoại có rất nhiều quái dị, không biết A Huy huynh đệ muốn hay không cùng chúng ta đồng hành, lẫn nhau ở giữa cũng có thể có một cái chiêu ứng. Chu Phàm nhíu mày nhìn thoáng qua Lý Cảnh Hạo nói, không cần, ta nghĩ chúng ta không cùng đường, ta chỉ cần tại ngoài núi đi dạo hẳn là có thể tìm được vị thuốc kia cỏ, không cần xâm nhập quá sâu. Đã như vậy, vậy liền không quấy rầy, A Huy huynh đệ nếu là ở trong núi đụng phải chuyện gì, có thể ý nghĩ gọi chúng ta QNZ sẽ không tiến vào núi tận cùng bên trong nhất. Lý Cảnh Hạo chắp tay một cái, liền xoay người đi trở về. Phía trước có 5 người này tại, Chu Phàm mặt không hề cảm xúc hướng về bên cạnh đi đến. Lý Cảnh Hạo sau khi trở về, hắn ngồi xuống tiếp tục ăn lương khô, mấy người Chu Phàm thân ảnh biến mất giữa rừng núi, còn lại 4 người mới hướng về Lý Cảnh Hạo tới gần. Một người trong đó thấp giọng nói, Hạo thúc, người kia thế nào? Lý Cảnh Hạo tâm kia nguyên bản nhìn đôn hậu mặt trở nên ấm lãnh, đây mới là hắn lúc đầu diện mục. Hắn hờ hững nói, có gan tới đây không nhất định là võ giả, nhưng hắn trên thân mang theo đao, bên hông lại có rõ ràng phụ túi, tự nhiên là võ giả không thể nghi ngờ. Hắn nói mình là Mãng Nhu thôn, nhìn hắn ăn mặc, cũng giống thôn phu, hẳn không có nói dối. Cái kia muốn hay không trong đó một người trung niên nam tử hư vẽ một chút cổ của mình, âm thanh lạnh lùng nói. Nhiều năm tại giã ngoại buôn tẩu, giết người cướp hàng đối bọn hắn đến nói, căn bản không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Lý Cảnh Hạo trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái nói, thôn giã võ giả mà thôi, không có cái gì chất béo. Nếu như hắn vừa rồi ngốc đến mức cùng chúng ta đồng hành, cái kia thuận thế giết hắn chính là, ta vừa rồi no y trùy hệ nở cu nở dê hắn, tay của hắn một mực không hề rời đi trôi đao, ánh mắt càng là mang theo thật sâu cảnh giới. Nhìn xem niên kỷ tuy nhỏ, nhưng hiển nhiên không phải cái gì xâm nhập giã ngoại mãng phu, cảnh giới tâm nặng như thế, dạng này người muốn giết có thể sẽ có chút phiền phức, một khi để hắn đào thoát, về thôn thông chi hắn trong thôn võ giả cùng phụ sư. Vậy chúng ta nghĩ lại tại núi Đông Khâu hái thuốc liền khó khăn. Không đáng giá. Lý Cảnh Hạo mồm miệng bên trong cuối cùng phun ra 3 chữ này.